Xin qua chi linh thực sư. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317 đại thiếu gia tới rồi. Trương Ngọc Tiết từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái trận bàn đùa nghịch. Tiết muội, có cái gì manh mối sao? Trương Bắc hỏi. Trương Ngọc Tiết lắc lắc đầu, có chút mất mát nói. Không có, xuống dưới trung thiên vực thời điểm, Trương Ngọc Tiết trộm đem trong gia tộc dùng cho Trinh Trắc Long tộc huyết mạch trận bàn cấp mang theo ra tới. Phía trước, Trương Ngọc Tiết đám người ở trang non trang viên phụ cận. Tự hồ Trinh Trắc tới rồi Long tộc cao đẳng huyết mạch. Chỉ là kia tin tức chợt lóe rồi biến mất, thực mau đã không thấy tăm hơi. Lúc sau, bọn họ mê đầu loạn truyền, sấm tới rồi bảy màu thủy tinh mãng xào huyệt. Trương Ngọc Tiết còn bởi vậy thiếu chút nữa chết. Tiết muội, bằng không, chúng ta hồi thượng thiên vực đi. Trương Bắc nói, Trương Bắc nguyên bản cũng là thỏa thuê mãn nguyện xuống dưới hạ thiên vực. Nhưng là, Trương Ngọc Tiết chúng độc thật sự dọa đến hắn. Trương Bắc hùng tâm tráng trí một chút bị mai một. Trương Ngọc Tiết nếu là xảy ra chuyện, trở lại thượng thiên vực, hắn cùng Trương Phóng đều đến ăn không hết gói đem đi. Trương Ngọc Tiết mặt lập tức trầm xuống dưới. Lòng tràn đầy không vui nói. Phải đi ngươi đi, ta không đi. Trương Ngọc Tiết trong lòng bị đè nén. Nàng hoa như vậy đại tâm huyết, từ thượng thiên vực lại đây. Nếu là không thu hoạch được gì trở về, xác định vững chắc là phải bị người chê cười. Nàng ném không dậy nổi người này. Trương Bắc nhìn Trương Ngọc Tiết phẫn nộ sắc mặt, tràn đầy xấu hổ cười cười. Nhận lỗi nói. Tiết muội, ta không có ý khác. Ta chỉ là lo lắng ngươi an nguy. Trương Ngọc Tiết mãn không thèm để ý nói. Ta hảo hảo, ra không được sự, phía trước sự, là cái ngoài ý muốn. Trương Bắc nhìn Trương Ngọc Tuyết, nói, Tiết muội, ngươi hiện tại có tính toán gì không sao? Cường Long khó áp địa đầu xà. Này Trung Thiên vực trung quy không phải chúng ta địa bàn. Ta muốn tìm Trương Thiên Ý hỗ trợ. Hắn là bản địa địa chủ. Hẳn là dùng thượng, Trương Ngọc Tiết nhàn nhạt nói. Tiết muội, ta đều hỏi thăm qua. Trương Thiên Ý bất quá là bị Trương gia tống cổ ra tới khí tử. Trông cậy vào hắn phỏng chừng là trông cậy vào không thượng. Trương Bắc nói, Trương Ngọc Tiết trầm ngâm. Trên mặt lộ ra vài phần do dự chi sắc. Trương Phóng không ngừng cố gắng nói. Ngọc Tuyết, cái này Trương Thiên Ý không phải cái gì thứ tốt. Trương Phóng cùng Trương Bắc bất hòa, nhưng là, ở Trương Thiên Ý vấn đề này thượng lại cực kỳ thống nhất. Trương Ngọc Tiết híp mắt, nói, hắn có phải hay không thứ tốt, ta không để bụng, ta chỉ để ý, hắn có thể hay không làm việc. Hắn có thể làm chuyện gì a? Người này cũng chính là mồm mép lợi hại một ít. Ỷ vào phân gia gia chủ Trương Viễn Chí thích hắn, quát tháo bán tàn nhẫn. Gia hỏa này nếu là thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không bị tống cổ đến nơi đây tới. Trương Phóng ở thượng thiên vực hỗn cũng không như thế nào đắc chí. Nguyên bản cho rằng xuống dưới có thể chơi uy phong, kết quả gặp được Trương Thiên Ý như vậy cái thứ đầu, một chút mặt mũi đều không cho. Trương Ngọc Tiết nghe Trương Phóng cùng Trương Bắc nói, trong lòng hiện lên vài phần do dự. Trương Hợp vội vã đi vào Tiêu Cảnh Đình thư phòng. Trương quản sự, người làm sao vậy a? Vội vội vàng vàng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp nói. Thiên Ý thiếu gia, đại thiếu gia tới. Trương Hợp nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp, không cấm nhíu mày. Trương đạo hữu, này cùng ngươi phía trước nói không giống nhau. Trương Hợp năm đó nói muốn giả mạo Trương Thiên Ý thời điểm, nhưng chưa nói hắn còn muốn ứng phó vị này Trương gia đại thiếu gia a. Trương Hợp nói giả mạo Trương Thiên Ý đơn giản thực, chỉ cần đãi ở trong sân chờ số tiên tinh thì tốt rồi. Này không phải ngoài ý muốn tình huống sao? Ta phía trước cũng không nghĩ tới a, Trương Hợp nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp, kia hiện tại có thể hay không đem vị kia chính quy thiếu gia đổi lại đây? Trương Hợp tràn đầy tiếc nuối nói, không được a, Thiên Ý thiếu gia đi theo hắn vị kia đi Vân Du, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Trên thực tế, Trương Ngọc Tiết tới lúc sau, gia chủ cũng cố ý đem Thiên Ý thiếu gia đổi về tới. Tại gia chủ xem ra, Thiên Ý thiếu gia tài hoa hơn người. Luyện đan thuật cao minh vô cùng. Liền tính là thượng thiên vực thiên chi kiêu nữ, cũng chưa chắc không thể thu phục. Nếu là Trương Thiên Ý có thể thu phục Trương Ngọc Tuyết, kia vô luận là Trương Thiên Ý vẫn là Trương gia, đều có thể từ Trương Ngọc Tuyết trên người được đến không nhỏ chỗ tốt. Đáng tiếc, liên hệ không thượng a, Trương Thiên Ý có hay không cùng Trương Thiên Hào tiếp xúc quá? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Trương Hợp lắc lắc đầu, nói, Thiên Ý thiếu gia vẫn luôn bị dưỡng ở bên ngoài, không như thế nào cùng đại thiếu gia tiếp xúc quá. Tiêu Cảnh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy là tốt rồi, nếu chưa thấy qua, kia lòi cơ hội liền ít đi. Hy vọng cái kia đại thiếu gia tới lúc sau, thiếu chọc chút sự. Trương Thiên Hào là mang theo không ít cao thủ lại đây. Mấy chục cái tiên vương ô áp áp đứng một phòng. Trương Thiên Hào tới lúc sau, cũng không để ý tới Tiêu Cảnh Đình, trực tiếp chạy đi tìm Trương Ngọc Tuyết xum xoe. Trương Thiên Hào một lại đây, Trương Hợp liền có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Trương Hợp chua lòm nói, đại thiếu gia, mang theo một đống hộ vệ lại đây, xem ra là tưởng đại triển quyền cước. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, phải không, kia thực hảo, vị kia tiểu thư tựa hồ muốn tìm cái giúp đỡ Đồ Long. Trương Thiên Hào lại đây, sợ là ở giữa vị kia tiểu thư lòng kẻ dưới này. Thiên Ý thiếu gia, người không lo lắng sao? Trương Hợp hỏi. Tiêu Cảnh Đình, vị này Trương quản sự, thật đúng là đem hắn trở thành Trương Thiên Ý, có cái gì hảo lo lắng? Nếu là đại thiếu gia thật sự có thể được đến vị kia tiểu thư coi trọng, kia cũng là chuyện tốt. Trương Hợp nhìn Tiêu Cảnh Đình khí định thần nhàn bộ dáng, không khỏi có chút vội vàng. Trương gia gia chủ cùng phu nhân bằng mặt không bằng lòng, Trương Hợp tự nhiên là đứng ở Trương Viễn Chí bên này. Tiêu Cảnh Đình chán đến chết đùa nghịch trên tay nhẫn. Trương Ngọc Tuyết nhìn như khiêm tốn có lễ, kỳ thật trong xương cốt đối Trung Thiên vực người lộ ra một cổ khinh thường. Này cũng không có biện pháp, đại địa phương người luôn là chướng mắt tiểu địa phương. Nếu là Trương Ngọc Tuyết bên người không có Trương Phóng cùng Trương Bắc hai người, kia Trương Thiên Hào có lẽ còn có khả năng xuất đầu. Nhưng là, có hai người kia tồn tại, Trương Thiên Hào muốn đạt được Trương Ngọc Tuyết thân lãi, sợ là không dễ dàng. Trương Ngọc Tuyết xuất thân thượng thiên vực, cái dạng gì xuất sắc nhân tài, chưa thấy qua a. Trương Thiên Hào gần nhất liền tìm thượng Trương Ngọc Tuyết xum xoe. Trương tiểu thư, ta cái này đệ đệ từ nhỏ dưỡng ở bên ngoài, chậm trễ ngươi, Trương Thiên Hào nói. Trương Ngọc Tuyết không cho là đúng nói, chưa nói tới cái gì chậm trễ, phía trước vẫn là ít nhiều ngươi đệ đệ, ta mới có thể tránh được một kiếp. Cái gì ít nhiều hắn a, nếu không phải hắn không bản lĩnh, cũng sẽ không chậm trễ tiểu thư bệnh tình, làm hại tiểu thư ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Trương Thiên Hào vẻ mặt tức giận nói, cũng không thể nói như vậy, hắn cũng tận lực. Trương Ngọc Tuyết nói, Tuyết tiểu thư, nghe nói ngươi muốn tìm Long Kinh Thiên thân ảnh, ta cố ý mang theo thượng trăm cái tiên vương tới hiệp trợ ngươi. Trương Thiên Hào có chút ngạo nghễ nói. Trương Ngọc Tuyết nghe vậy cười cười, lộ ra vẻ mặt vui sướng biểu tình, đa tạ Thiên Hào đạo hữu. Thiên Hào đạo hữu mang lại đây nhiều như vậy cao thủ, nhưng giải ta lửa xém lông mày, có thể giúp đỡ tiểu thư vội là vinh hạnh của ta. Trương Thiên Hào đi ra ngoài, Trương Phóng liền ức chế không được mở miệng, rốt cuộc là chưa hiểu việc đời, dẫn người siêu tầm Long Kinh Thiên, cư nhiên chỉ dẫn theo 100 tới hào tiên vương, cũng không tìm mấy cái tiên hoàng lại đây. Trương Ngọc Tuyết nhíu nhíu mày, Trung Thiên vực tiên hoàng đều là hùng bá một phương nhân vật, không như vậy hảo thỉnh, không có tiên hoàng, tiên vương cũng hảo, tạm thời chấp vá dùng đi. Trương Phóng lưng đeo xuống tay, nói, này Trung Thiên vực tiên linh khí cũng quá loãng, so với Thượng Thiên vực kém xa. Trương Thiên Hào từ Trương Ngọc Tuyết nơi đó ra tới, liền xông vào Tiêu Cảnh Đình phòng ngủ. Đại ca, như thế nào tới? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Nếu không phải ngươi vô năng, ta cũng không cần tới. Trương Thiên Hào lạnh lùng trừng mắt, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Đại ca, lời nói đừng nói quá vẹn toàn. chờ ngươi có thể bắt được Long Kinh Thiên rồi nói sau. Tiêu Cảnh Đình lạnh lạnh nói. Trương Thiên Hào lạnh lùng bễ nghễ Tiêu Cảnh Đình. Nói, việc này không cần ngươi lo lắng. Ta nghe nói ngươi càng ngày càng tiền đồ. Cứ nhiên ở đầu cơ trục lợi cái gì hoàng kim không ngã hoàn. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay. Nói, là có chuyện như vậy. Như thế nào đại ca cũng có yêu cầu. Ta mới không cần này thứ đồ hư. Người tốt nhất đình chỉ bán loại này bất nhập lưu đan dược. Người không biết xấu hổ. Gia tộc còn muốn mặt đâu. Người có phải hay không nghèo điên rồi à. Người nếu là nghèo điên rồi. Liền đi lão nhân bên kia thảo cái ngoan. Bán cái hảo. Cầu lão nhân đáng thương ngươi. Trương Thiên Hào nói. Này đan dược như thế nào liền bất nhập lưu. Ta nhưng không giống đại ca ngươi. Tùy tiện khai cái khẩu. Phu nhân liền cho ngươi sai khiến một đống tiên vương thủ hạ. Ta tự lực cánh sinh. Tổng so làm gia tộc sâu mọt hảo đi. Tiêu Cảnh Đình không cam lòng yếu thế nói. Trương Thiên Hào lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, ngươi, chúng ta chờ xem. Trương Thiên Hào tới. Cục diện sợ là càng rối loạn. Trương Thiên Hào đi rồi lúc sau. Hứa Mộc An nói thầm nói. Ta cảm thấy Trương Ngọc Tiết trên tay. Tựa hồ có cái gì tìm kiếm Long Kinh Thiên sát thủ cương. Tiêu Cảnh Đình thực hoài nghi Long Kinh Thiên thật sự ở phụ cận xuất hiện quá. Cho nên, Trương Ngọc Tiết bọn họ mới có thể vừa vặn xuất hiện ở phụ cận. Long Kinh Thiên sẽ không thật cho bọn hắn tìm xuất hiện đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Long Vũ đều tìm không thấy người. Sao có thể làm cho bọn họ này đàn đám ô hợp tìm ra? Liền tính tìm ra. Long Kinh Thiên có không độn năng lực, tâm niệm vừa động liền biến mất, uổng phí công phu, Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói cũng là, Trương Thiên Hào mang như vậy nhiều người lại đây, chỉ sợ cũng không trông cậy vào bắt được Long Kinh Thiên, chỉ là muốn tìm cái lấy cớ tiếp cận Trương Ngọc Tuyết. Trương Thiên Hào thật lo lắng chảo Long Kinh Thiên, cũng liền sẽ không chỉ dẫn theo Tiên Vương. Không mang theo tiên hoàng, bọn người kia, cũng thật là, hoàng kim không ngã hoàn, như thế nào liền bất nhập lưu, này ngoạn ý, không biết tạo phúc bao nhiêu người đâu, Tiêu Cảnh Đình không vui nói, Hứa Mộc An, Trương Thiên Hào mang theo người lại đây lúc sau, Trương Ngọc Tiết cũng không chậm trễ, trực tiếp mang theo người đi ra ngoài, siêu tầm Long Kinh Thiên tin tức, Thiên Ý thiếu gia. Đại thiếu gia dẫn người đi ra ngoài siêu tầm Long Kinh Thiên rơi xuống. Người không đi theo đi à, Trương Hợp hỏi. Đều đi rồi như vậy nhiều người. Cũng không kém ta một cái. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Trương Hợp nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Trương Thiên Hào tới lúc sau. Ngụy Liêu như là tìm được rồi chỗ dựa. Cũng không nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình. Chạy đến Trương Thiên Hào trước mặt đảo quanh. Ngụy Liêu cũng đi rồi. Trương Hợp nói. Tiêu Cảnh Đình tức khắc một nhạc. Kia cảm tình hảo. Hắn lại nỗ lực hơn. Làm Trương Thiên Hào đem hắn điều đi mới hảo đâu. Quảng cáo. Cách Trương.